Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, phá lệ mát rượi. Về đến nhà đã là buổi chiều 5 giờ giờ. Lâm Nguyệt Giao vậy đã làm xong cơm. Các ngươi hai cha con nàng thật đúng là biết chơi à? Cũng chơi một ngày. Lâm Nguyệt Giao cười nói một câu. Mụ mụ, ba ba mang ta đi sân chơi chơi. Còn ăn kem ly. Tiểu Mộng kích động một cái. Liền chạy tới Lâm Nguyệt Giao bên cạnh nói. Nàng còn như thế nhỏ. Không thể ăn kem ly. Lâm Nguyệt Giao cau mày. Mang một chút oán trách ý. Ngươi không thể như vậy nuông chiều nàng à? Không có chuyện gì. Ta cũng không sẽ làm bậy. Tiểu Mộng thân thể ta rõ ràng nhất. Ăn chút kem ly không việc gì. Diệp Trần nghiêm túc nói. Liền nhỏ Mộng bây giờ thân thể. Đi qua hắn sửa đổi sau đó. Đã sớm và vậy đứa trẻ thân thể không giống nhau. Đừng nói kem ly. Chính là ngày ngày thịt cá. Cũng có thể tiêu hóa. Chỉ là làm như vậy. Thời gian dài dễ dàng tổn hại thân thể. Thỉnh thoảng ăn một cây kem ly cũng không có vấn đề lớn gì. Người liền nuông chiều đi. Lâm Nguyệt Giao vậy không có biện pháp. Người một nhà đều ngồi ở liền trên bàn. Chuẩn bị ăn cơm. Mới vừa ăn không bao lâu. Lâm Tuyết Giao liền trở về. Chỉ là lần này. Nàng là uống rượu say trở về. Cả người mùi rượu. Ai nha. Người con bé này. Làm sao uống như thế nhiều à. Lý Phượng liền vội vàng đi tới. Đem nàng cho đỡ đi vào. Than thở nói. Uống rượu thế nào? Uống rượu còn không để cho ta uống à? Lâm Tuyết Giao hơi say dáng vẻ. Nhắm hai mắt. Cả người đều hết sức mơ hồ. Tựa hồ là đang phát tiết thứ gì vậy? Thật tốt. Người uống. Người uống được chưa? Lý Phượng vậy không có biện pháp. Chỉ có thể đã nói như vậy một câu. Muốn đem Lâm Tuyết Giao đỡ về gian nhà bên trong. Diệp Trần. Ta nói cho ngươi, ta còn sẽ tìm một cái lợi hại hơn bạn trai. Lâm Tuyết Giao lớn tiếng nói, khẳng định có thể so với ngươi làm một cái đến nhà ở rể mạnh. Lời này vừa ra, bầu không khí trong phòng đều có chút thay đổi. Diệp Trần cười một tiếng. Không nói gì. Được rồi, chúng ta đều biết. Được chưa? Lý Phượng cũng có chút không biết làm sao. Mình con gái này, rốt cuộc muốn làm gì à? Cả ngày còn nói bậy nói bạ. Đây không phải là rõ ràng để cho người tức giận sao? Còn so Diệp Trần lợi hại. Những lời này nói ra làm gì? Trong lòng mình suy nghĩ một chút không được sao? Ta biết hắn. Hắn chính là không ưa ta. Chính là muốn phá hoại ta chuyện tốt. Lâm Tuyết Giao một cái sức lực nói. Hắn có cái gì tốt nghiêu khí à? Không phải là một đến nhà ở rể sao? Cái này... Lý Phượng muốn đem Lâm Tuyết Giao kéo về gian nhà bên trong. Không để cho nàng nói tiếp. Nhưng nàng dẫu sao lớn tuổi hơn. Lâm Tuyết Giao tung dậy điên tới. Nàng thật vẫn chiêu không ngăn được. Bành. Lâm Nguyệt Giao đột nhiên đem mình chén đũa đặt ở trên bàn. Sau đó hướng Lâm Tuyết Giao đi tới. Tỷ, ta cùng ngươi nói. Diệp Trần loại người này. Ta. Bóc. Lâm Tuyết Giao một câu nói cũng vẫn chưa nói hết. Lâm Nguyệt Giao đột nhiên một cái tát trực tiếp quạt tới. Đánh vào Lâm Tuyết Giao trên mặt. Một tát này. Đánh Lâm Tuyết Giao cũng bối rối. Cái này. Có ý gì à? Lâm Tuyết Giao bụm mặt. Trước hai mắt hơi say say rượu dáng vẻ. Tựa hồ vậy thanh tỉnh rất nhiều. Lập tức liền thanh tỉnh lại. Dẫu sao. Bỗng dưng bị người sáng một bạt tai. Là cái người cũng có thể tỉnh lại rồi. Tỷ ngươi. Người đây là ý gì à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được hỏi. Nàng tự hỏi mình cũng không làm cái gì đặc biệt chuyện khác người à? Làm sao lão tỷ như vậy tức giận? Hắn là tỷ phu ngươi. Bỏ mặc hắn có phải hay không đến nhà ở rể. Vậy cũng là tỷ phu ngươi. Mời ngươi thả tôn trọng một chút. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Đừng một hơi một cái Diệp Trần. Ngươi lấy là cái gì của ngươi người à? Hắn là tỷ phu ngươi. Lại để cho ta nghe gặp ngươi hô to kêu to. Qua loa gọi. Một chút cũng không tôn trọng. Ta tiếp tục phiến ngươi. Chúng ta Lâm gia hiện tại mặc dù xa xút. Trước kia cũng là danh môn nhà giàu. Một chút dạy dỗ cũng không có. Phụ thân không có ở đây. Không có biện pháp giáo dục ngươi. mẫu thân bỏ mặc ngươi. Vậy ta cái này làm tỷ tỷ, liền có nghĩa vụ quản ngươi. Chị cả như cha, ta hiện tại quản ngươi. Ngươi có hay không ý kiến? Lâm Nguyệt Giao đứng ở Lâm Tiết Giao trước mặt, ngay trước của người nhà trước mặt, nói một hơi như thế nhiều mà nói, để cho Lâm Tiết Giao lập tức mộng ở tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Tỷ tỷ, ngươi đây là vì cái gì à? Ta chính là nói điểm lá, Lâm Tiết Giao một câu nói cứ thế không dám nói hoàn. Bởi vì nàng không dám ở tỷ tỷ mình trước mặt nói Diệp Trần tên đầy đủ. Nàng sợ, vạn nhất mình lão tỷ thật một cái tát tới đây làm thế nào? Không tại sao, chỉ là dạy một chút ngươi đạo lý làm người. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói. Ngươi nhớ, sau này tái phạm, ta có thể không nhúng tay mềm. Cái này, Lâm Tiết Giao nhìn tỷ tỷ mình trong mắt bộ dáng nghiêm túc. Nhất thời liền một câu nói cũng không nói được. Bởi vì nàng biết, tỷ tỷ mình lần này là tới thật, hoàn toàn không có bất kỳ làm trò đùa. Lâm Tuyết Giao tức giận bất bình nhìn một cái Diệp Trần, xoay người trở về trong phòng của mình, lại cũng không có bất kỳ dừng lại. Bành, nặng nề đóng lại cửa phòng, giống như là ở khơi thông mình bất mãn như nhau. Tiếp tục ăn cơm đi. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt bình tĩnh đi trở lại trên bàn, cầm chén đũa lên. Thần sắc như thường tiếp tục ăn, cả người giống như là không phát sinh chuyện mới vừa rồi như nhau. Lý Phượng vậy không dám nói gì, chỉ có thể ngồi về trên bàn. Vậy ăn, một bữa cơm ăn xong, Diệp Trần đem chén đũa thu thập một tí, liền trở lại trong phòng. Lâm Nguyệt Giao đã nhìn Tiểu Mộng ngủ, vậy đến trong phòng, ngày hôm nay, Tiết Giao sự việc ngươi chớ để ở trong lòng, nàng chính là uống say. Đùa bỡn Tửu Phong đâu. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở Diệp Trần bên cạnh, an ủi một câu. Cái này có gì, nhiều năm như vậy cũng tới, ngươi xem ta giống như là quan tâm cái này người sao. Diệp Trần cười một tiếng, khoát khoát tay nói. Hắn căn bản không cầm Lâm Tiết Giao nói để ở trong lòng. Dẫu sao, một cái rượu quỷ, hắn làm sao có thể để ý đâu. Lâm Nguyệt Giao vậy thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ là sợ Diệp Trần sẽ để ý cái này. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên ngủ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ôm trước Lâm Nguyệt Giao, ngồi ở trên giường, trong mắt mang kiểu khác nụ cười. Lại muốn rồi không? Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần là rất quen thuộc. Người này muốn cái gì? Trong mắt thường thường cũng có thể nhìn ra chút gì. Đó là tự nhiên. Diệp Trần khẽ gật đầu, đem đèn dập tắt. Hai người trực tiếp té xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiết Giao cả người giống như là thay đổi như nhau. Không nói câu nào, ăn cơm liền đi ra ngoài. Nhưng Diệp Trần biết, Lâm Tiết Giao đây không phải là thay đổi, mà là ở nín nổi giận trong bụng đâu. Một cái sức lực chính là muốn chứng minh cái gì, nhưng đều là không cần phải sự việc. Tiểu Mộng ngày hôm qua chơi một ngày, ngày hôm nay dĩ nhiên là muốn bắt đầu làm bài tập. Mà Diệp Trần đến lúc xế chiều thì là dựa theo và Cố Hàm ước định, đến Cố gia biệt thự bên ngoài. Cố Hàm tự mình ra nghênh tiếp. Diệp tiên sinh. Diệp Trần đến cửa, rất nhanh liền thấy được vẫy tay Cố Hàm. Một bộ váy đầm dài. Hôm nay Cố Hàm phá lệ mát rượi. Diệp Trần liền ở an ninh tiểu khu vậy ánh mắt hâm mộ bên trong đi tới. Và Cố Hàm đi chung với nhau, 10 phần thân mật tiếp xúc. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.